ra khỏi thành, áo bào trắng bay lên. Tối nay, Tô Vũ ra khỏi thành, Tô Vũ ra khỏi thành, Tô Vũ ra khỏi Đại Hạ phủ thành. Từng tin tức truyền ra, khuếch tán khắp chốn. Tô Vũ ra khỏi thành, nhân vật dưỡng tính chém đằng không, thiên tài yêu nghiệt người sáng tạo ra hợp khiếu pháp. Mà giờ khắc này, hết thảy vạn tộc giáo chúng phàm là cường giả đều thu được một nhiệm vụ. Bắt Tô Vũ, ban thưởng 5 vạn điểm cống hiến. Giết chết Tô Vũ, ban thưởng 3 vạn điểm cống hiến. Chiến lực ước định, đằng không thất trọng. Kiến nghị, đẳng cấp quan trọng Sơn Hải. Đẳng cấp nguy hiểm, Lăng Vân. Đã rời khỏi Đại Hạ phủ trên đường đi tới Nam Nguyên. Tin tức cấp tốc tuôn trào, giá cả dâng lên, đủ các loại yêu cầu xếp hạng đẳng cấp đối với cá nhân Tô Vũ càng là trực tiếp lên đến đẳng không thất trọng, mức độ nguy hiểm ngang Lăng Vân, trình độ trọng yếu như Sơn Hải. Tin tức này cũng không phải là chỉ truyền trong một giáo phái, mà là truyền trong cả Đại Hạ phủ, đại bộ phận vạn tộc giáo chúng đều có thể thu được tin tức. Giờ khắc này, trong Đại Hạ phủ, vạn tộc giáo chúng dồn dập rung động, lòng tham bùng nổ. Giá quá cao, đánh giết 3 vạn, bắt sống 5 vạn. Ban thưởng như thế dĩ nhiên là từng có, đấy là nhằm vào một vị Sơn Hải cảnh. Bây giờ, lại chỉ là một vị dưỡng tính, mặc dù đối phương là thiên tài. Một hòn đá giấy lên ngàn cơn sóng. Loạn, tiền tài động nhân tâm, dù cho biết rõ bắt hay giết Tô Vũ thì chắc chắn nguy hiểm vô cùng, nhưng khoản tiền tài to lớn này vẫn khiến cho vô số người náo loạn. Từ Đại Hạ phủ thành đến Nam Nguyên, lộ trình hơn 1000 dặm. Ở giữa còn vùng hoang dã rất dài, giết chết Tô Vũ là chuyện hoàn toàn khả thi. Có điều không, gocchuyenaudio.com, ai nói trong thông tin rằng bên cạnh Tô Vũ còn có 8 học viên đi theo. Người truyền lại tin tức cũng không nhìn vào điểm này. Đương nhiên, cao tầng chân chính hiển nhiên sẽ biết đến, nhưng mà một đám pháo hôi thì không cần thiết biết. Để chúng dò xét thử, đi dò đường trước một bước, tốt nhất là có thể thăm dò ra Tô Vũ ra ngoài rốt cuộc đã mang theo bao nhiêu lá bài. Cách chương.